Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 819, chương 820, phá vỡ bàn cổ phù ấn. Đông Phương Tráng thực cũng không muốn như vậy a, nhưng An Lâm nếu như thật đem hắn phiết ở chỗ này, trực tiếp rời đi thế giới này, xuất phát từ không thể gây tổn thương cho hại An Lâm bản năng, hắn liền thực sự chỉ có thể ngốc tại chỗ này tiếp tục xỏa bước rồi. Chứng kiến đã từng bá khí vô song đại thúc chịu thua, An Lâm trong lòng cuối cùng là sảng khoái thêm vài phần. Vỗ vỗ đại thúc bả vai, mở miệng nói, yên tâm, nho nhỏ bàn cổ hàn khí còn không làm gì được ta. Lại xem ta như thế nào vì ngươi khai ra một cái thông thiên đại đạo. T. Đông Phương Tráng thực bản năng vậy ngược lại hút một hớp lớn lương khí. Chẳng biết tại sao, cảm thấy An Lâm dáng người lại vĩ ngạn thêm vài phần. Rõ ràng là nhất kiện rất bình thường sự tình. Vì sao từ An Lâm trong miệng nói ra, càng như thế chấn nhiếp nhân tâm. Hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy a. Như vậy liền nhờ cậy An Lâm đạo hữu. Đông Phương Tráng thực thấy thế đã cùng An Lâm cung kính thi lễ một cái. Nghiêm mặt nói, An Lâm khoát tay áo, bắt đầu hướng lam sắc quang môn đi tới. Hứa Tiểu Lan mại bước chân nhẹ nhàng theo sau. Tiểu Lan, ngươi đừng đi, chút chuyện nhỏ này ta một người như vậy đủ rồi. An Lâm chứng kiến theo tới nữ tử, lúc này mở miệng khuyên, chút chuyện nhỏ này, ta đi chơi một chút không được đâu. Hứa Tiểu Lan nhíu lông mày, hơn nữa, luận đùa lừa, ta nhưng là so với ngươi am hiểu, lần này ngươi mơ tưởng bỏ lại ta. An Lâm nhìn bên cạnh nữ tử trong suốt ánh mắt kiên định. Cuối cùng là khẽ thở dài một hơi. Được rồi, chúng ta đây cẩn thận một chút. Hai người đều biết, đây chỉ là ngoài miệng nói đơn giản đã. Bọn họ đối mặt, nhưng là bàn cổ còn để lại lực lượng. Cho dù lực lượng kia không phải nhằm vào bọn họ, chuyện xấu cũng cực kỳ đại. Được rồi, An Lâm, ngươi tận lực khống chế cái kia kim quang tiểu nhân. Đừng làm cho nó phát huy lực lượng của ta. Nếu không, ta sợ bàn cổ lực lượng châm chích sẽ có biến hóa. Đông Phương Tráng thực đột nhiên mở miệng nói bổ sung. An Lâm đảo cặp mắt trắng dã, phát huy ma huyết kỳ lân lực lượng. Cái này sợ là quá đề cao ăn kỳ lân rồi. Hoa hiện tại đang ở trong khí hải nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị cùng hỏa diễm chu tước quyết nhất tử chiến ni. Như vậy nó nào có lòng thanh thản chạy đến bên ngoài cơ thể đi bật. Hai người bắt đầu đi hướng cửa lớn màu xanh lam. Bên trong cánh cửa là lạnh vô cùng khí tức bao phủ thông đạo. Trong thông đạo có thật nhiều thú tộc cường giả hóa thành khắc băng. Trên mặt của bọn nó nhưng cất giữ trước khi chết hoảng sợ thân xác. Bước vào đại môn, kinh khủng hàn lực liền bắt đầu tập kích mà đến. An Lâm tại nơi hàn lực trong cảm thụ được một cổ cường đại đến không cách nào hình dung lực lượng, phảng phất toàn bộ thiên địa đều có thể bổ ra lực lượng tuyệt đối. May mắn lực lượng kia không thấy bọn họ. An Lâm phóng xuất ra thần hỏa, Hứa Tiểu Lan cũng phóng xuất ra thánh viêm, không ngừng về phía trước. Bọn họ đi được rất nhanh. Rất nhanh thì phá từ thú tộc cường giả chế 600 mét xa nhất ghi lại. Đông Phương Tráng thực thấy như vậy một màn, không khỏi nắm chặt nắm tay. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan quả nhiên không có để cho ta thất vọng. Bọn họ mới thật sự là hóa thần kỳ, chân chính thiên tuyển con. Áo nghiêu, độc thần con ếch, bị sơ sót thổ bát thử, ngoặc kép chấm chấm. Một mảnh thương lam chi lộ thượng, càng là đi về phía trước, hàn lực thì càng khủng bố. 700 mét, 800 mét, An Lâm bất chi bất giác, cũng đã phóng ra tứ đại thần hỏa lực lượng. Thế nhưng ngay cả như vậy, kinh khủng hàn lực vẫn ở chỗ cũ ăn mòn lực lượng của hắn, làm cho hắn cảm thụ được càng ngày càng hơi lạnh thấu xương. Có chút giá rét hắn. lại lấy ra cao giai tiên khí Cửu Huyền Thần Hỏa Châu tăng phúc hỏa diễm uy lực. Hàn Lãnh vẫn ở chỗ cũ điên cuồng tập kích, băng hàn lực đã vượt xa khỏi rồi hóa thần lực, là đủ để sánh ngang phản hư cảnh lạnh vô cùng lực lượng. 900 mét, An Lâm nhìn cách đó không xa ánh sáng màu trắng, thân thể lạnh đến có chút run. Đúng lúc này, một chí dương chí thuần lực lượng đột nhiên chảy vào thân thể hắn, cho hắn khó có thể dùng lời diễn tả được ấm áp. Đây là, An Lâm vẻ mặt khiếp sợ nhìn phía bên cạnh, thấy được thanh y nữ tử giống như quá khứ ấm áp khuôn mặt tươi cười. Thánh viêm bắt đầu khởi động, lại cùng thần hỏa hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Hai người hỏa diễm lẫn nhau giao hòa, uy lực cũng không chỉ đơn giản một cộng một, không chỉ có nhiệt độ tăng vọt, ngay cả lửa lực ý cảnh cùng độ tinh khiết cũng là tăng vọt. Ầm ầm, nhiệt độ kinh khủng nổ tung, làm cho chu vi thương lam hàn lực cũng bắt đầu cuốn ngược. Màu trắng thánh viêm cùng tứ đại thần hỏa dung hợp, xuất hiện tựa như thải hồng lưu chuyển vậy màu sắc biến ảo. Sáng lạn không ngớt, An Lâm có một loại ảo giác, phảng phất mỗi một lần cảm thấy lúc rét lạnh, Tiểu Lan đều gặp phải ở trước mặt của hắn, dành cho hắn thế gian tốt đẹp nhất ấm áp. Hắn không hề e ngại hàn lãnh, tiến độ bắt đầu nhanh hơn, hướng năng lượng vận chuyển hạch tâm tới gần. Cuối cùng, An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan đi tới năng lượng vận chuyển nồng cốt đang phía dưới. Năng lượng vận chuyển hạch tâm huyền phù ở 100 mét trên bầu trời, là một cái huyền phù lam sắc phù ấn, đang thả ra vô tận băng hàn lực, ngay cả không gian đều bị đóng băng cầm giữ. Xem ra thường quy hỏa diễm không còn cách nào công kích được nó a. An Lâm ngẩng đầu, hai mắt nheo lại, bọn họ đứng ở phù ấn đang phía dưới, lúc này mới phảng phất gạt mây thấy sương mù vậy. Thấy rõ rồi trời cao phù ấn, đồng thời cảm nhận được sức mạnh đáng sợ đó, bàn cổ còn để lại lực lượng không phải nhằm vào bọn họ. Cái này cũng không đại biểu cái loại này đẳng cấp lực lượng vận chuyển hạch tâm cũng rất dễ dàng bị phá ra. Tuy là Ma Huyết Kỳ Lân nói qua, năng lượng hạch tâm rất dễ dàng phá vỡ, chỉ cần đạt được hạch tâm đang phía dưới, sau đó từ dưới hướng lên trên công kích là được, vị trí đó là lực lượng yếu kém nhất điểm vào. Thế nhưng, Ma Huyết Kỳ Lân nói dễ dàng, là đứng ở trên góc độ của nó nói a, căn bản là không có thay bọn họ những thứ này hóa thần tiểu tu sĩ cân nhắc qua. Chỉ cần bị đóng băng không gian cầm cố, cũng đủ để cho tất cả hóa thần tu sĩ mộng bức được không? Siêu! Một đạo hồng mang phóng lên cao, đây là An Lâm Duy vừa nghĩ tới dễ dàng nhất phá vỡ không gian giam cầm chiêu thức. Phá giới đinh, hồng mang quán xuyên không gian cầm cố, thế nhưng vô tận thương lam khí tức lại điên cuồng hướng hồng mang bao phủ đi. Trở lực càng lúc càng lớn, cuối cùng lơ lửng ở phù ấn trước mặt. Không được, tuy là phá khai rồi không gian cầm cố, thế nhưng hàn lực quá kinh khủng. An Lâm chân mày thật sâu nhăn lại, chu vi cực kỳ kinh khủng băng hàn lực, nhưng đang không ngừng đánh thẳng vào An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan hai người. Dưới tình huống như vậy, cần phải hao phí đại lượng lực lượng ngăn cản hàn lực. Nếu là không đúng lúc nghĩ ra phá cuộc phương thức, cũng chỉ có thể cuối cùng đều là thất bại rồi. Dễ nghe trong suốt thanh âm bỗng nhiên vang lên. Nếu như nói, có một loại lực lượng có thể đồng thời nát bấy không gian, đồng thời ẩn chứa cực cao nhiệt độ, không phải là được rồi sao? An Lâm nghe vậy trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Lúc này, một cái ôn nhuyễn tiêm tú tay đã chủ động dắt tay hắn. Liên hệ nào đó bắt đầu xuất hiện, phảng phất thần giao cách cảm thông thường. Không nên qua nói nhiều. Dị biến huyết phượng hoàng lực cuộn trào mãnh liệt ra, hai nửa phượng hoàng khắc ở trên hư không hiện lên, sau đó dung hợp vào một chỗ, thành tựu đại viên mãn cảnh. Hồng lửa bộc phát ra, năng lượng thôn thiên phệ địa, tựa như một viên mặt trời đỏ ở trên hư không nổ lên, đánh thẳng vào chung quanh trên không, lấy cực kỳ cuồng bạo tư thế, đem bốn phía hàn lực đánh sơ xác, răng rác, trên không vỡ nát, thanh âm xuất hiện, vô cùng vô tận hỏa diễm, từ thiên dựng lên, phá khai rồi hàn lực không gian cầm cố, sức mạnh hủy diệt tựa như hạch đạn bạo tạc vậy, đem hàn lực giải khai, cắn nuốt màu xanh nhạt phù ấn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,